Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, thứ 1172 chương mưu tính không muốn thái rõ ràng a. Dập Nhi chắc ra Mộc hệ hòa băng hệ hồn thể, mặc dù này băng hệ hồn thể nhượng quân Hàn Nguyên khó chịu rất lâu. Thế nhưng con trai chắc ra song hệ hồn thể, đối với đại gia đến nói, còn là nhất kiện việc vui. Quân Hàn Nguyên Việt sinh khí, Việt Lăng Khê lại càng vui vẻ. Hắn nguyên bản cũng rất thích Quân Minh Dập, cái này càng là suốt ngày đỗ ôm Quân Minh Dập bất buông tay. Nhượng Tiểu Diễn đều đúng Việt Lăng Khê phi thường có ý kiến khởi lai. Quân Hàn Nguyên trong lòng không ngừng mạo một vòng toan ý. Nếu không phải là sợ Dập Nhi trách hắn giết Việt Lăng Khê, hắn nói không chừng hiện tại liền động thủ. Bất quá phía sau nghĩ nghĩ, trên thế giới này, chỉ có Việt Lăng Khê một người là băng hệ. Dập Nhi nếu có thể theo Việt Lăng Khê tu luyện, cũng có thể thiếu đi không ít oai lộ. Nghĩ tới đây, hắn đành phải đem này miệng toan ý nhịn xuống. Tiểu Diễn hỏa, ám hai hệ đã đủ biến thái. Không ngờ Dập Nhi mặc dù hồn thể hiện được trí, đãn cũng không phải kẻ yếu, Hoa Phi Vũ ngữ khí càng toan. Nàng cũng tốt muốn như vậy con trai a. Nhìn một cái nhân gia Tiểu Diễn, ngũ hệ chung công kích mạnh nhất hồn thể hỏa hệ. Còn có cái kia trong truyền thuyết người người đều sợ hãi ám hệ. Lại nhìn một cái nhân gia Dập Nhi, mặc dù mộc hệ kém một chút một điểm, thế nhưng băng hệ đặc sao biến thái a. Rốt cuộc biến thái đến mức nào? Nhìn Việt Lăng Khê sẽ biết. Từ cổ chí kim, ai có thể đủ ở tràn đầy huyết ma trùng huyết ma động bình yên vượt qua nhiều năm như vậy thời gian. Chắc hẳn Việt Lăng Khê nếu không phải băng hệ lời, khẳng định cũng sống không được đến. Tái thuyết, mộc hệ cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nhìn nhìn Vân Sơ, trước không thể sử dụng ám hệ hồn thể thời gian, dựa vào mộc hệ như cũ phong sinh thủy khởi. Hoa Phi Vũ trong lòng cái kia hâm mộ ghen ghét. Vì sao nàng không có như vậy con trai? Rất tốt, mặc dù băng hệ thái bất ngờ. Thế nhưng Vân Sơ vẫn là rất cao hứng. Các ngươi là muốn đi chân vũ đại lục? Việt Lăng Khê hỏi, Vân Sơ gật đầu, lần này trở về, liền là muốn mang hai gia hỏa cùng đi. Quân Minh Dập nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, càng thêm hưng phấn, thật vậy chăng mẫu thân? Chân vũ đại lục, chính là mẫu thân phi thăng trước cái thế giới kia không? Vân Sơ gật đầu, không tệ, muốn đi không? Quân Minh Dập lớn tiếng đáp, nghĩ, Tiểu Diễn đâu? Vân Sơ nhìn về phía Thủy Trung bản khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở một bên khác một đứa con trai. Tiểu Diễn bình tĩnh gật đầu, cha mẹ đi, ta liền đi, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hôm nay liền muốn rời đi, đại ma sợ rằng đã đi chân vũ đại lục. Hạ phàm so với phi thăng muốn dễ dàng một chút, bất quá, một ít đi thông hạ giới lộ, trước là bị trưởng quản ở 11 điện trong tay. Hạ phàm mặc dù so với độ kiếp phi thăng dễ, thế nhưng này dù sao cũng là vượt qua hai giới sự tình. Nguy hiểm là khẳng định có, bất quá đối với bọn họ loại thật lực này người đến nói, tịnh không thế nào ảnh hưởng. Quân Hàn Nguyên có thể nói là đối một chút cũng không muốn nhìn thấy Việt Lăng Khê. Nghe thấy hai đứa bé cũng phải đi sau, không nói hai lời, liền tính toán trực tiếp mang theo đứa nhỏ ly khai. Lần này đi chân vũ đại lục, ngốc thời gian tất nhiên sẽ không quá ngắn, vừa lúc có thể cho Việt Lăng Khê cổn một bên nhi đi. Không ngờ, đang bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Việt Lăng Khê đột nhiên vuốt cảm nói, phàm giới a, ta cũng có hảo mấy ngày không đi xem, thực sự là khéo, đoạn thời gian trước vừa mới nói hạ phàm xử lý một số chuyện tình đâu. Vừa lúc, không bằng chúng ta liền cùng đi đi, Vân Sơ, Quân Hàn Nguyên, này mưu tính không muốn thái rõ ràng a. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nhìn Việt Lăng Khê, xử lý sự tình, Việt Lăng Khê cười híp mắt nói, đúng vậy. Thế nào, thiếu cung chủ hình như không quá hoan nghênh ta với ngươi các cùng đi. Quân Hàn Nguyên còn chưa nói đâu. Quân Minh Dập liền kinh ngạc vui mừng đạo, có thật không, kia Việt thúc thúc cũng có thể theo chúng ta cùng đi lạp. Việt Lăng Khê đạo, đấy là đương nhiên, Bất quá Dập Nhi, người có phải hay không lại quên mất muốn gọi ta cái gì? Quân Minh Dập lập tức đổi giọng. Cha nuôi, Việt Lăng Khê rồi mới miễn cưỡng hài lòng. Đương nhiên, nếu có thể đem cái kia kiền tự đi dụng thì tốt hơn. Quân Minh Dập nhân tiểu, nhưng lại không ngu ngốc. Hắn nhìn một cái Quân Hàn Uyên, lại nhìn một cái Việt Lăng Khê. Rõ ràng phát hiện nhà mình phụ thân hình như có chút không quá thích Việt Thúc Thúc theo cùng nơi. Đến a, Quân Minh Dập đáng thương nhìn Quân Hàn Uyên. Cha tương đương cha nuôi theo chúng ta cùng nhau thật tốt nha. Dập Nhi vừa học được tu luyện, vừa lúc có thể cho cha nuôi giáo ta nha. Quân Hàn Uyên mặt càng đen. Việt Lăng Khê lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hảo hài tử a, quả nhiên không có bạch đau hắn. Quân Hàn Uyên nhìn tiểu nhi tử đen nhánh mắt to lóe ra tất cả đều là hy vọng mong đợi quang mang. Đành phải vô cảm đạo, đi, hắn biến tướng thỏa hiệp, cảm ơn phụ thân. Thế là, nhóm bao gồm Hắc Tiểu Thiên cùng với đêm tối ở bên trong nhân. Hạo hạo đãng đãng hướng chân vũ đại lục mà đi. Trong này, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên, đêm tối cùng với Đại Ma Đô là chí tôn thần hoàng cao thủ. Hơn nữa Việt Lăng Khê, cùng với yêu nghiệt bọn họ loại thật lực này không kém. Như thế nhất chi đội ngũ, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền áp toàn bộ chân vũ đại lục. Đương nhiên, đừng nói là chân vũ đại lục, chính là chư thần đại lục, cũng hoàn toàn có thể đi ngang. Chân vũ đại lục, trải qua mấy năm biến hóa, bây giờ Tứ Quốc Tam Tông, đã không tồn tại nữa. Vong Quy Tông ở chịu khổ diệt môn sau, vẫn không có khôi phục lại. Vốn Vong Quy Tông chính là chư thần đại lục Vong Quy Điện ở nhân loại căn cơ. Thế nhưng hiện tại Vong Quy Điện cũng đã bị Vân Sơ bọn họ tận diệt. Liền càng đừng nhắc tới bọn họ ở nhân loại căn cơ. Mặt trên đã không có người phái xuống nâng đỡ. Người phía dưới muốn phát triển, liền càng khó khăn. Thế là Vong Quy Tông đã dần dần đi ra tầm mắt của mọi người. Xưng bá đại lục Tam Tông. Trừ Vong Quy Tông ngoài, Thiền Tông cũng dần dần sa sút. Thiền Tông và Vong Quy Tông sở đối mặt là giống nhau cục diện. Thiền Tông đồng dạng là Bồ Đề Thần Điện ở nhân loại căn cơ. Bây giờ Bồ Đề Thần Điện đã tan biến, Thiền Tông chỉ có thể dựa vào chức danh vọng chống đỡ. Có tông môn sa sút, tự nhiên cũng có quật khởi. Bây giờ trừ Vân Tiêu Tông trước sau như một lửa nóng ngoài. Vân Sơ lúc trước thành lập Mộc Tu Môn, cũng đã trở thành một hàng loạt môn, còn có Hoa Nghiêm Tông, Thiên Lý Tông hai cái này tân quật khởi tông môn, trực tiếp thay thế lúc trước Phong Quy Tông và Thiền Tông địa vị. Trở thành trên đại lục ngoài ra hai hàng loạt môn, không ngờ lúc trước danh dự thiên hạ Thiền Tông, cũng sẽ sa sút trong tử lâu. Vân Sơ chờ người chậm rãi nhận lấy ly khai nhiều năm như vậy sau chân vũ đại lục. Trong lòng có chút cảm thán, ngắn mấy năm, biến hóa lại như vậy đại, yêu nghiệt trong lòng có chút khó chịu, tiểu bạch kỳ thực vẫn luôn rất quan tâm Thiền Tông đi. Chỗ đó dù sao cũng là hắn lớn lên địa phương, chỉ là bây giờ, nếu như tiểu bạch nhìn thấy Thiền Tông cái dạng này, nhất định cũng sẽ khó chịu thế nhưng không có biện pháp. Trước Bồ Đề Lão Tổ là địch nhân của bọn họ. Mà thần điện lại hủy ở đại ma trong tay. Lại nói tiếp, Thiền Tông hôm nay hội như vậy. Sợ rằng cùng bọn họ cũng có cực to quan hệ. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt mở miệng. Cho dù không có Bồ Đề thần điện, chỉ dựa vào Thiền Tông ở đại lục này thiên niên danh vọng. Cũng không có khả năng sa sút. Vân Sơ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, chỉ sợ là có kỳ thực lực của hắn liên kết chèn ép Thiền Tông, đại ma đâu. Hẳn là ở Thiền Tông, đã như vậy, chúng ta cũng quá khứ đi, bây giờ Bồ Đề Lão Tổ đã tử, chúng ta cùng Bồ Đề Lão Tổ ân oán, oán không đến Thiền Tông trên người, ra tính toán được rồi, sau này này Thiền Tông, ra thay tiểu bạch che, ra đảo muốn nhìn một chút là cái nào không dài mắt ra hỏa, dám đánh Thiền Tông chủ ý, ngoặc kép, hết chương.